Chương 8: Đi tìm sách. Thời gian tìm quặng Apatit rút ngắn lại một nửa, nhưng số lượng vỉa đã tìm được lớn hơn con số của địa chất thực dân tìm được trước đây nhiều. Niềm vui lớn lao đó của anh em dễ lây ra toàn dân bản. Nghe tin vui, anh em sắp sửa đi tìm quặng sắt ở phía bắc núi Con Voi. Dân bản bảo nhau, phải cho cán bộ cái gì để ăn, phải cho cán bộ mượn ngựa để đi, phải dẫn đường cho cán bộ. Anh em địa chất định dùng 20 ngày làm công tác chuẩn bị cho một chuyến dài. Nhưng sang ngày thứ bảy, lúc vạch xong phương án tìm kiếm, thì mọi việc khác dân bản đã lo liệu đầy đủ. Đoàn tìm kiếm lên đường vào một buổi sáng tháng 7 gồm 6 người. Ngoài 3 anh địa chất, còn có 3 cụ già, Báo, Liêu và Lưới. Cụ Báo đi theo vì biết nhiều vùng có loại đá đất sét. Mặt khác, cụ cần trở lại quê hương để tìm người em trai tên là Trơn mà 16 năm rồi chưa hề gặp mặt. Hai cụ Liêu, Lưới trước từng làm một phu khen cán cho Tây, nay vui vẻ dẫn đường cho các anh địa chất tìm lại một số công trình hào hố thăm dò ngày trước. 6 con ngựa khỏe mạnh đã được buộc đầy hành lý đứng trước nhà cụ Báo. Hình như chúng cũng sốt ruột, dậm vó điên cuồng xuống đất, hí gọi chủ nhà lên yên. 3 cụ già và 3 chàng trai trẻ vai khoác súng, lẹ làng nhảy lên ngựa. Thúc cho chúng đi nước kiệu, nhưng chiền khoan đã đứng chực sẵn hai bên vệ đường, vẫy tay đưa tiễn. A Nhi cũng có mặt trong số đó, mắt đỏ hoe nhìn theo vó ngựa. Hai chú bé cồ sự mấy hôm trước một mực xin đi theo. Không được, nay đứng yểu xìu bên cạnh hai ông bố to lớn, đen như tượng đồng hung. Anh Trung ngồi trên lưng một con ngựa bạch, thân hình to lớn khỏe mạnh, khuôn mặt vuông vắn hồng hào, với bộ râu quai nón rậm rì bao quanh, làm cho anh giống một vị tướng ngày xưa hơn một người trí thức. Anh đưa mắt tìm em Bao, chẳng thấy đâu cả, nên có vẻ nhớ. Anh vẫy mũ chào dân bản. Bà con ở lại nhé, 2 tháng sau, chúng tôi quay về. Đúng 7 giờ sáng, đoàn người ngựa nhằm hướng núi Con Voi mà thẳng tiến. Khi mặt trời vừa đến đỉnh đầu, đoàn người đã đi đến ngã ba. Họ bỗng thấy có người cưỡi ngựa phi đến. Dáng người ấy khó nhận biết được già hay trẻ, vì quanh mình dắt đầy lá xanh. Cách họ chừng 100 mét, người ấy đứng thẳng lên bàn đạp, giơ tay chào và nói: "Xin chào, có nhận ra em không các anh ơi?" Bao, anh Trung ngạc nhiên kêu: "Sao em ở đây?" Người đó chính là Bao. Nghe anh Trung hỏi, mặt chú đang hớn hở bỗng xị xuống, phụng phịu nói: "Em sợ các anh không cho em đi, nên em đã trốn đến đây từ hôm qua." Em Bao vừa trả lời, vừa kéo lá quanh mình vứt đi. Trên vai chú lò ra một khẩu súng săn 2 nòng. "Nhưng em đã báo với bố mẹ chưa?" "Em đi trốn. Trước khi đi em có nói với đứa em gái rồi, hôm nay nó sẽ nói lại với bố mẹ." Mọi người cười ồ lên. Anh Trung thấy khó nghĩ quá, con đường này nào có an toàn gì cho cam. Vừa hiểm trở, vừa lắm thú dữ. Biết mấy gian nan nguy hiểm có thể xảy ra đối với chú bé 13 tuổi ấy. Như đón được ý anh Trung, cụ Báo nói gỡ cho em Bao: "Cho nó đi, bố săn sóc cẩn thận, không sợ." Anh Trung đành cho Bao đi theo, với điều kiện là phải hoàn toàn phục tùng người lớn. Chú bé được anh Trung cho đi reo, ầm lên rồi cho ngựa đi vào đoàn. Đoàn người rẽ vào ngã ba bên trái, men theo một quả đồi. Qua khỏi đồi, họ gặp một khu rừng đầy liêm, táo và gụ. Em Bao biết rằng anh Trung vốn vui vẻ, hiền lành, nhưng nghiêm khắc. Nếu mất trật tự, dễ bị đuổi về như chơi. Chú không hề hó hé một lời. Được một lúc, chú đưa mắt nhìn chung quanh, thấy con đường quá vòng vèo, muốn mượn cái địa bàn theo dõi hướng đi, nhưng sợ. Bây giờ tốt nhất là mình phải ngồi chân nghiêm chỉnh. Bao nhìn anh Trung và em cố bắt chước. Đầu tiên chú thấy mình ngồi vẹo vọ, cần ngồi lại cho thẳng thắn. Chú còn hai chân kẹp vào hông ngựa, mặc dù chân chú ngắn, coi lên như thế thì phải rút ra khỏi bàn đạp. Chú lại nhét áo vào quần, mặc dù quần áo chú không giống quần áo anh Trung. Sau cùng chú rút cây bút chì và quyển sổ nhỏ trong bị đựng gạo ra, rồi hí hoái có vẻ như ghi chép. Nhưng chú chỉ ghi chép ô tờ ô tô. Sau mỗi lần ghi chép, ba lại học anh Trung đưa mắt quan sát. Chà, cái lớp đá sao mà lắm dốc thế? Ước gì có cái địa bàn mà ước lượng thế nằm nhỉ? Ba cũng biết đo thế nằm rồi, nhưng mượn địa bàn liệu các anh có cho là mất trật tự không? Em mất chủ động buộc miệng kêu lên. Anh Trung ơi! Gì đấy Bao? Chú bé em nghe anh Trung trả lời rồi nhẹ nhàng, bớt sợ và nói. Che mượn cái địa bàn để tập ước lượng thế nằm nha. Anh Trung móc sắt cốt, lấy địa bàn trao cho anh Bao. Chú bé sướng quá, liền dùng địa bàn theo dõi hướng đi. Cứ qua mỗi khúc ngoặt, chú nhìn vào kim đọc, rồi giả vờ ghi chép. Đại khái như thế này. 180 độ. Chạy đúng nam đấy. 180 độ A. Ghi xong rồi đấy. 270 độ A. Ghi xong rồi đấy. 90 độ. Chạy qua đông rồi. 90 độ à. Chà, con đường mất trật tự quá rồi. Dạ, không có chuyện gì xảy ra, thì Bao vẫn tiếp tục việc làm ngây thơ thích thú ấy, chưa biết đến bao giờ mới dừng. Nhưng con đường đã dẫn đoàn người đến một cái hồ lớn. Ai nấy phải xuống ngựa tìm cách vượt qua. Theo cụ báo kể, thì trước đây 16 năm, cụ phải men theo bờ mà đi. Từ bên này đến bên kia, phải mất một ngày, một đêm ròng rã. Như thế, mất quá nhiều thời giờ. Đoàn người quyết định đóng bè mà vượt. Mấy con ngựa được cởi bỏ hành lý thả xuống bãi. Sau khi đổ thóc cho chúng ăn, Bao vội khoác súng, xách dao theo cụ báo chặt nứa. Cụ báo chặt rất nhanh. Bà sợ kém thành tích nên xông xáo dữ lắm. Lúc đầu nhớ lời anh Trung dặn, chú còn đứng chặt cạnh cụ báo. Sau quên khuấy đi, chú chạy tót lên trước hàng trăm mét. Vừa ngã xong một bụi nứa thân vàng như nghệ, Bao định tìm bụi khác. Bỗng thấy một con nai to bằng con bê, cách chú chừng 50 bước. Bao nếp mình vào gốc dây, tì súng vào ngay cái chạng nạn trước mặt. Chú nai ngờ nghệch với cái đầu màu vàng thơ, có cặp sừng ba nhánh ung dung đi vào nơi nguy hiểm. Anh Trung có cho mình vô kỷ luật không nhỉ? Nghĩ vậy, Bao xách súng trở lại mách với cụ báo. Để đấy ông, cụ báo nói xong, xách súng đi lơm khơm về gốc dây. Chú nai nghe động, vến cặp tay to bằng bàn tay lên cảnh giác, nhưng rồi lại cúi xuống ung dung vặt mấy ngọn lá ngút. Bằng bằng bằng, bốn viên đạn từ hai khẩu súng hai nòng đồng thời lao ra. Con nai vật xuống đất chẳng còn mảy may dãy dụa. Khá lắm cháu ạ, cái tay mày cũng bắn được như cái tay ông rồi. Cụ báo ôm lấy đứa cháu 13 tuổi mà khen. Năm người kia nghe súng nổ chạy cả đến. Họ thấy đầu con nai nhũng ra do bốn viên đạn gần như chụm vào nhau. Con nai được đưa xuống bãi cùng với số nứa, cọc gỗ, dày đủ đóng 5 thước bè. Công việc đóng bè làm gấp rút. Đúng 6 giờ tối, cái bè 5 thước, 6 bơi chèo làm xong. Đoàn người chuyển hành lý và buộc nai lên bè. 7 con ngựa lao ùng xuống nước. Lá bườm bằng vải được kéo lên trên một cái cột cao 4 mét. Anh Tuyên cầm lái, một tay giữ dây leo, tay kia cầm một cái bơ chèo rộng bảng được buộc vào cọc dùng thay bánh lái. Chiếc bè từ từ rời bờ, năm chơi chèo con nhịp nhàng hoạt động, ngoáy vào mặt hồ thành những lỗ đáo nối nhau. Bao chỉ được phép ngồi yên một chỗ. Lúc đầu chúng thấy tù túng, không lâu thì chú đã tìm thấy nguồn vui, ngắm cảnh thiên nhiên, hết ngắm phần trăng tròn trặn, vàng óng như đĩa mực treo lơ lửng trên các ngọn cây bên kia hồ, chú lại nhìn mặt nước mênh mông trải rộng. Lần thứ nhất trong đời, Bao mới thấy một nơi chứa nhiều nước như thế. Lúc đầu chú gọi đây là con suối to, gọi như thế rõ ràng không đúng, nước ở suối chảy, nước ở đây có chảy đâu. Mặt khác có con suối nào mà to như thế này? Phải gọi cái hồ mới đúng khoa học. Cái hồ thích thật, mấy thằng thường quay sự cổ đừng hòng mà biết cái hồ bằng tao nhé. Chúng mày làm gì mà được thấy những gợn sóng lấp loáng như những mảnh gương vỡ thế kia? Bao ngạc nhiên nhìn bọn vịt trời màu trắng, bọn xéo màu đen cứ bơi lăn vào bè, rồi chẳng hiểu chúng nói chuyện gì với nhau. Mà thỉnh thoảng lại một loạt chồm lên khỏi mặt nước một quãng, làm cho bóng trăng in dưới hồ vốn tròn trặn. bỗng nhiên vỡ vụn ra hoặc biến thành những cái vòng bạc méo mó nối nhau như mắt xích nổi lên bền trên đầu ngọn sóng. Cánh buồm no gió nở phồng căng như lồng ngực của chàng trai vạm vỡ, kéo chiếc bè đi êm như ru, một đàn én đến trăm con nhìn con chấp chới bay theo. Bao định dùng cây sào hoa lên trời chọc cho chúng mấy cái, nhưng chú bỗng rụt tay lại như chạm vào lửa. Tốt nhất mình phải ngồi yên, nghịch ngợm là không được, tìm cái mỏ sắt đâu đấy. Để khỏi bị những con én cám dỗ, chú không nhìn lên trời nữa. Nhưng nhìn xuống nước cũng không kém lý thú. Bảo thấy chiếc bè khi thì giữa bầu trời chim chích, khi thì đụng phải đụng mây trắng phao như bông, rồi xé toạc nó mà đi. Hoàng chỉ chậm đá giữa hồ, nói với chú bé. Bao, nhìn đằng trước đẹp lắm kìa. Bao nhìn theo tay anh Hoàng chỉ, chú hết trầm trồ khen ngợi hai hòn đá giống hệt hai con bồ câu, mớm mồi cho nhau, lại suýt xoa với cái đầu nhiều nhịp hình vòng cung. Nhiều cái đẹp quá, nhìn cái này thì mất nhìn cái khác. Bao tiếc rẽ nói một mình, bỗng nhiên chú nói to lúc nào không biết. Ôi kìa, hòn đá có hình mâm xôi. Hòn đá này giống con khỉ, mẹ bế khỉ con. Hòn này giống con rái cá như đúc. Cứ như thế bao hết chỉ bên trái là chỉ bên phải, nó luôn mờm đến hàng trăm lần. Chiếc bè được cập vào bãi đá giữa hồ cho mấy chú ngựa lên đứng một lúc rồi tiếp tục băng qua. Sương mù bắt đầu loang trên mặt hồ như một chiếc chổi quét vôi màu trắng khổng lồ lướt trên bức tường màu vàng tơ. Chiếc bè đi cách bãi đá chừng 50 mét thì tất cả đã thành trắng xóa. Không ai nhìn thấy bãi bờ đâu nữa. Anh Trung trao cho Bao chiếc đĩa bàn rồi bảo, em hướng mũi bè theo góc 220 độ nhé. Bao phấn khởi hướng đầu bắt đĩa bàn ra phía trước. Chỉ huy như một thuyền trưởng, chiếc bè ngoan ngoãn cập đúng nơi dự định vào 8 giờ tối. Sợ có thú dữ, người và ngựa đêm ấy được nghỉ lại trên một cái cù lao cách bờ hơn 10 mét. Sau khi đã dắt ngựa và dỡ hành lý lên cù lao, đoàn tìm kiếm dựng một cái láng có trần vải bạc đủ chỗ cho 7 người ở lại. Sau đó họ lao vào lo bữa ăn tối. Chẳng may chốc đã nghe tiếng cơm sôi lóc cốc, tiếng mỡ nai cháy xèo xèo trên lửa. Trong hoàn cảnh đầy đủ son nồi và gia vị thì thịt con nai có thể làm được nhiều món. Nhưng đây gia tài địa chất chỉ có hai cái nồi tư, một ống muối sang và ít măng do tiên hái được lúc chặt nứa, nên họ chỉ luộc và xáo măng. Anh Tuyền đã gọi ba món ăn ấy bằng ba cái tên hài hước: áp chảo nước, áp chảo khô và áp chảo tùng phèo. Cũng phải kể đến món thứ tư mà anh Tuyền gọi là áp chảo trường kỳ. Món này chiếm hơn nửa số thịt dùng rang với muối bỏ vào ống vầu để dự trữ. Tuy nhiên, đó là nói theo lý thuyết. Thực tế khi thịt nai thui vừa chín tới, mỗi người cầm một cây dao, xẻo từng tảng chấm vào muối chanh ớt mà ăn cho thật chán cái đã. Vì thế khi cơm dọn ra, mỗi người chỉ ăn được ít bát. Dọn dẹp xong đã 10 giờ đêm, ai nấy lên sạp nứa mà nằm. Bao hôm nay không buồn ngủ, những hòn cuội như quả trứng ngổn ngang ngoài bãi hấp dẫn quá. Chú đeo dao vào lưng, nhẹ nhàng lần ra ngoài bãi, lượm cuội chất thành đống tướng rồi ném ra bờ cho kỳ hết. Chơi xong trò ném xa, chú bày trò xây nhà bằng đá. Trò chơi này làm chú nhớ đến dãy nhà lầu trong tờ tranh của anh Hoàng cho. Chú muốn xây cho thật giống như tờ tranh nên bày ra la liệt các loại nhà cửa lâu đài khác. Đến khi xây nhà máy xong, Bao cần có mấy hòn đá hình ống để làm ống khói. Tìm mãi chung quanh chẳng có hòn đá nào vừa ý. Chú đành đi xa vậy. Mang theo bãi đá, chú đi gần suốt cù lao cũng chẳng có hòn đá nào đạt yêu cầu kỹ thuật. Tuy trời đầy sương, nhưng ánh trăng rằm cũng đủ cho chú thấy. Trong bờ hồ cũng có một bãi đá lớn. Dò một chỗ nông, lội qua, rồi cứ thế Bao đi miết một quãng xa hàng mấy nghìn bước. Bỗng có tiếng soạt phía sau hàng cây. Bao ngửi nhận ra mùi khét của loài gấu. Bây giờ đâu phải là lúc phóng bộ giò dài ngoẵng kia mà thoát được. Bao nhảy vào một gốc cây to bằng ba người ôm, rút dao đứng thủ thế. Con vật hung hãn kia gầm lên và lao vào nơi Bao đứng. nhưng vấp phải gốc cây rất căng, bật trở lại vì bao đã lẩn sang phía sau rồi. Con gấu lồm cồm bò dậy, dùng hai chân trước bám vào một phía của gốc cây rồi xoay vòng qua phía chú bé. Nhưng con vật rút ngắn thời gian được tí nào thì bao đã cách xa được chừng ấy. Cứ thế hai địch thủ đuổi nhau quanh gốc cây hàng mấy chục vòng mà không xảy ra chuyện gì đáng kể. Loài gấu vốn khỏe nhưng lại vô mưu, nó bèn dùng hai chân trước ôm hoàng gốc cây, tưởng như thế thì chú bé sẽ bị kẹp giữa hai gọng kìm. Nhưng gốc cây bao đã chọn rất to, vòng hai chân gấu chưa hoàn kín một nửa. Thấy chưa chạm vào chú bé, con vật cố rướn hai chân cho dài ra, nên phải dí mình vào thân cây. Điều đó làm cho nó không còn nhìn thấy địch thủ nữa. Bao vùng con dao sáng loáng theo hình vòng cung, dùng hết sức mạnh, giáng một nhát vào bàn chân trái của con vật, làm cho bốn ngón của nó đứt ra, rơi lợp bợp xuống đám lá dưới chân chúng. Con gấu mang rợ gầm lên, lăn ra mấy vòng rồi lao thẳng vào bao. Chú bé lại lẫn ra sau nửa thân cây còn lại, với tay sàng chặt một nhát vào đầu con gấu rất ngọt. Động tác ấy lặp đi lặp lại nhiều lần, em bao đã chống đỡ rất dũng cảm và đầy mưu trí. Không hề say sát gì cả, máu con gấu đã chảy nhiều, trộn vào đất lép nhép dưới chân. Bỗng đoàn đoàn, hai phát súng nổ ngay bên tai chú bé, con vật lồng lên lao về phía đạn nổ. Đoàn đoàn, hai phát súng bồi thêm rất kịp thời, con gấu lăn ra bên bờ hồ, giấy đành đạch, bao ngơ ngác nhìn, thấy con người vác súng đi lại phía mình. Bao à, bao ơi! Nhận ra tiếng cụ báo, bao tra dao vào vỏ và chạy ra. Cháu khá lắm, cụ báo xoa đầu thằng cháu mà khen, làm trai thế mới đáng cái mặt. Bao hỏi, sao ông lại biết cháu ở đây? Cụ báo không trả lời, chỉ cười hà hà. Nguyên, cụ báo ăn xong thì vào ngủ được ngay, nhưng lại rất tỉnh ngủ. Khi bao ra nhặt cụi ngoài bãi, cụ cũng biết, thấy cháu đứng chơi hết trò ném đá xa, xây nhà, cụ yên tâm. Một hồi cụ không nghe tiếng gõ đá nữa, biết tính bao, cụ định ra gọi về. Tìm suốt bãi không thấy bao, cụ bỗng nghe tiếng gấu gầm phía xa. Biết bao hay mạo hiểm, cụ quay về xách súng lội ao qua hồ, rồi theo dấu chân bao còn để lại trên cát mà đi. Một quãng cụ lại nhận ra tiếng gấu gầm khá gần. Gấu ngựa, thằng bé em nguy mất. Cụ nói một mình nạp đạn vào nòng súng, bò nghiêng về phía gốc cây to. Dưới ánh trăng lờ mờ, cụ đã nhận ra dáng dấp nhanh nhẹn của em bao đang đánh những ngón đòn rất hiểm vào con vật. Thằng bé khá lắm, để ông giúp một tay. Vừa lẩm bẩm, cụ vừa giương nòng súng vào đầu con vật. Bây giờ cụ bắt bao đốt lửa lên, soi cho cụ mổ bụng gấu lấy mực. Công việc ấy cụ làm nhanh đến nỗi khi ba anh em đĩa chất nghe súng nổ, tìm tới thì mật gấu đã nằm gọn trong tay cụ. Về thôi, thịt gấu ngựa khét, ăn không ngon đâu. Cụ vừa nói vừa khoác súng lên vai bước ra bãi. Bốn anh em tiếc rẻ nhìn con gấu rồi lẳng lặng đi theo. Đêm đó bao ngủ rất ít. Tuy anh Trung chưa nói gì, nhưng chú bé cứ ân hận mãi về cuộc đi dại dột của mình. Đến lúc gà rừng bắt đầu gáy, chú mới thiếp đi. Theo kế hoạch đã vạch, đến đây đoàn tìm kiếm chia thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất gồm anh Trung, cụ báo và bao, có nhiệm vụ khảo sát cánh phía tây núi Con Voi. Nhóm thứ hai gồm Tuyên, Hoàng và hai cụ Liêu, Lới, khảo sát cánh phía đông. Hai nhóm sẽ gặp nhau sau 30 ngày ở vị trí một cửa lò sắt của người Pháp. Sau cuộc chia tay đơn giản nhưng thấm thiết bên hồ, hai nhóm hành quân theo hai hướng khác nhau. Nhóm anh Trung mang theo phía bắc hồ đi thêm độ 5 cây số nữa thì tiến vào địa phận núi Con Voi. Núi này có độ cao trung bình hơn 2.500 mét, chỗ thấp nhất là đèo Mây cũng tới 1.700 mét. Đường xá rất khó đi ngựa, nhiều dốc cao vực thẳm, cây cối rậm rạp lắm thú dữ. Đóng vai trò quan trọng trong cuộc vượt cánh rừng già này là cụ báo. Nhờ tinh thần dũng cảm và tài năng săn bắn của cụ mà cả ba người đã vượt qua núi Con Voi an toàn. Bước qua ngày thứ ba, kể từ hôm ra đi, ba người đã tiến ra một thảo nguyên rộng và gặp mây một con đường rất to. Cụ báo rất ngạc nhiên vì vùng này ngày xưa chỉ toàn đồi sim, mua và lau lách. Lát sau, phía trước vang lên một hồi còi toe toe, làm cho hai ông cháu Báo và Bao hoảng sợ phi ngựa chạy. Anh Trung nói, ô tô đấy. Hai ông cháu lè lưỡi lắc đầu rồi nhìn nhau mà cười. Đấy là chiếc ô tô chở gỗ của Lâm Nghiệp. Người lái là một cô gái trẻ, đội mũ lưỡi trai bằng da màu nâu, mặc bộ quần áo xanh công nhân. Chiếc ô tô dừng lại gần bờ suối Nậm Thà, thấy con gái biết lái xe, cô Báo rất cảm phục, rủ Bao phóng ngựa lại xem. Một hồi cụ rụt rè hỏi cô lái xe, chị cán bộ người Kinh ơi, bản Chiền Vả nay ở đâu? Cô lái xe mở kính nhảy ra, cười lớn cả hai má đồng tiền. Chắc không phải người Kinh đâu, người Thái đây. Cô lột mũ đập phành phạch vào áo và hỏi, cụ đi đâu? Đi tìm cái mỏ thôi, nghe bản Chiền Vả ngày xưa có cái mỏ sắt, tại gì mà Séc không đánh cho. Đến lượt cô gái cảm phục nhìn cụ Báo. Sau khi được cô gái chỉ đường về bản Chiền Vả mới, cụ Báo dẫn anh Trung và Bao tiếp tục lên đường. Họ theo ô tô đi về phía Tây, được chừng nửa giờ, cụ Báo gò cương ngựa dừng lại. Trước mặt cụ là nền đất của bản Chiền Vả cách đây 16 năm. Thời gian đã đẩy lùi về dĩ vãng tất cả các dấu tích do con người tạo nên. Con đường vào bản ngày xưa nay đã thành một cái khe nhỏ có chất nước sền sệt, màu nâu, chảy chậm chạp trên đá ong. Vất vả lắm, cụ mới tìm ra nền nhà cũ của mình. Bây giờ nó đã được phủ kín dưới một trụ cây tùm, chằng chịt. Cụ Báo xuống ngựa, rẽ lối chui vào, ngồi trên một tảng đá mà ngày xưa gia đình dùng để đập ngô. Cái nền đất gắn liền với bao cây đắng ngọt bùi mà 16 năm lưu lạc giang hồ luôn luôn làm cho lòng cụ cắn rứt thế này đây. Con trâu đã về chuồng xưa, con nai đã về suối cũ, mà sao cụ thấy bâng khuâng ngỡ ngàng đến thế? Kỷ niệm xa xăm rưng rưng trỗi dậy, hình ảnh người cha của cụ, mình mẩy cháy nắng, toàn thân chỉ có một chiếc khố chàm, đã chết trong một trận dịch tả. Hình ảnh người mẹ gầy guộc, lam lũ suốt đời, chết ngay đêm sinh đứa em út. Một con dao không thể dựng một lúc ba cái nhà sàn. Báo ngày bé, không nuôi nổi ba đứa em mồ côi, nên họ đã đi theo cha mẹ mất hai, chỉ còn lại chú Trơn. Ngày cụ Báo điệu A Nhi đi trốn, chú Trơn đã có hai đứa con, không biết nay còn hay mất. Hình ảnh bà Chiêu, vợ cụ lại hiện ra. Bà Chiêu ngày xưa rất giống A Nhi bây giờ, cũng nhờ bà ấy đẹp nên cụ mới cưới được về làm vợ. Bà sống với cụ như cặp chim cu, chim sáo, cùng tha chung một cái mồi, xây chung một cái tổ, ấp ủ một cái trứng để nở ra A Nhi. Nào ngờ gia đình tan tác, 16 năm tha phương cầu thực, nơm nớp lo âu. Quá khứ xa xăm trở lại với cụ rõ rành rạch như mới hôm qua thôi, làm cho lòng cụ trăm mối ngổn ngang. Khi cụ Báo rẽ vào nền nhà cũ, thì anh Trung và Bao men theo khe nhỏ tiến sâu vào rừng. Đi được chừng nửa cây số, họ gặp mấy mỏm đá bị sét đánh gần sát gốc. Anh Trung xuống ngựa nói với Bao, dòng nước dưới khe sở dĩ có màu nâu là do quặng sắt bị hòa tan ra. Cho nên khi gặp khe nước như thế, người ta có thể phát hiện ra quặng gốc. Bao nhảy ào xuống ngựa, cầm địa bàn chạy vòng quanh mấy mỏm đá bị sét đánh. Em nhận ra kim địa bàn nhảy múa loạn xạ. Quặng sắt từ đây ông ơi, ông à, ông ơi. Nãy giờ Bao không để ý đến ông vì mãi nghiên cứu dòng nước màu nâu. Nay em định khoe với ông rằng mình đã phát hiện ra quặng sắt, nhưng gọi mãi mà không nghe trả lời. Em co cẳng chạy đi tìm. Rẽ ngang, rẽ dọc qua mấy lối có xương rồng, lao sậy, em mới tìm thấy cụ Báo đang ngồi trong một trụ cây, gục đầu vào hai cánh tay. Bao trở lại nói với anh Trung, hiểu nỗi uẩn khúc của cụ Báo. Anh Trung đến an ủi. Bố ạ, cái gì đã mất rồi, dù có tiếc mấy cũng không giành lại được, mà chỉ có làm cho mình đau lòng. Người nghèo ngày xưa, ai mà chẳng có cuộc đời ảm đạm, chỉ có ngày mai mới thật tươi sáng. Chính vì thế mà bố con mình phải tận tụy làm việc cho mai sau. Bây giờ ta nên vào thăm mộ của mẹ một tí, sau đó về bản tìm chỗ ở cho kịp kẻo tối. Cụ Báo vốn là người cứng cỏi, lại được anh Trung nói có tình có lý, nên nghe ra. Cụ nặng nề đứng dậy dẫn hai người rẽ lối đi về phía cây đa to, có nhiều rễ phụ. Qua cây chừng 20 bước, cụ Báo dừng lại, ngạc nhiên thấy mộ vợ mình được đắp to hơn ngày cụ mới chôn nhiều. Cô nói việc đó cho anh Trung nghe, anh Trung đoán. Hay là chú Trơn còn sống và có ở đây? Cô Báo phấn khởi nói, đúng, bố cũng nghĩ thế. Đúng, thằng Trơn em tao nhất định còn sống. Cũng như những lần vui đột ngột khác, cụ giang đôi cánh tay gân guốc nhấc bổng những người xung quanh mình lên. Thằng Râu Xờm là con trai tao, thằng Bao cũng là con, à, cháu tao, thằng Trơn là... Nói mấy tiếng sau này, cụ cũng giang tay ra, nhưng không còn ai cho cụ nhấc lên nữa. Cụ chạy lại, nâng mõm con ngựa lên. Tiếp đó, cụ nhảy thoát lên con ngựa ra roi và quát. Đến nhà thằng Trơn, đi thôi. Nhìn dáng dấp cụ Báo trên lưng ngựa, không ai biết đó là cụ già, đã ngoài 60 tuổi. Con ngựa bị thúc, nhảy chồm cả bốn vó lao về phía trước như tên bắn. Hình như mỗi sợi lông của nó đều có khả năng bốc khói. Nên Bao và anh Trung lao theo sau chỉ thấy phía trước một cột khói dày đặc di động. Cột khói được kéo lằng nhằng trên dốc, xuống dốc vài lần rồi đột nhiên bị ngắt quãng. Vung một cái, con ngựa cụ Báo biến thành một cánh cung, rồi lồi về phía trước, bay qua một con suối có khoảng cách hai bờ khá rộng. Tiếp tục nước phi nhàn nhẹ như trước, nó băng băng trên đường cái ô tô, mang trên mình người chủ nằm rạp mình như dán chặt vào lưng. Cách bờ suối chừng hai cây số, con ngựa được nới lỏng dây cương. Cụ Bao thấy phía tay trái có hai dãy nhà vừa tranh, vừa ngói tường quét vôi, thẳng tắp, lấp ló trong rừng thông. Chà, cái bản kinh này đẹp lắm. Cụ lẩm bẩm, rồi hỏi một thanh niên từ trong cổng đi ra. Anh cán bộ người kinh ơi, bản này là bản gì mà đẹp thế? Anh thanh niên xoa hai tay vào nhau, cười lộ ra hai chiếc răng vàng. Cháu không phải người kinh, người Thái đấy. Đây là cơ quan lâm nghiệp của chúng cháu ạ. À. Cô Báo nhầm lẫn lần này nữa là lần thứ hai trong một ngày, nhưng cụ không bực mình. Ồ, người Thái cũng biết lái xe, cũng biết làm cán bộ, khá lắm. Anh thanh niên hỏi, cụ đi đâu mà vất vả thế? Đi làm khoa học, tìm cái mỏ, nhưng chiền vả ngày xưa làm nhà trên mỏ sắt, tại vì mà sét không đánh cho. Anh thanh niên có vẻ chưa tin, lúc đó anh Trung và Bao đến. Anh thanh niên hết ngờ vực hỏi, các đồng chí đi về chiền vả phải không? Anh Trung gò ngựa hỏi lại, vâng, đến đấy còn xa không đồng chí? Gần, bản ở sát đường, cách đây nửa cây số. Đoàn tìm mỏ từ biệt anh thanh niên lên đường, họ qua một cái dốc thoai thoải, hai bên có trồng xà cừ, bạch đàn và lông não, thì thấy bản. Bản chiền vả mới có gần 70 gia đình ở quay quần quanh một quả đồi trồng xoan, trẩu và dứa. Nhà cửa được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, hình như được xây dựng theo quy hoạch nhất định. Một con đường rộng 5 mét, sạch, có lát đá dẫn từ đường cái ô tô vào. Đến đầu bản, con đường chia làm hai nhánh nhỏ. Hai bên đường nhỏ dân bản trồng mít, bưởi, cam, hồng, nhãn, vải, đào, mơ, mận, chanh, quýt, lê, táo, xanh rì, bóng trùm mát rượi. Đứng dưới đó nhìn lên đồi, người ta có thể thấy rõ ba dãy nhà làm theo kiểu dưới xuôi, có vách quét vôi trắng. Các dãy nhà sau cùng chừng 30 mét, chuồng gia súc và hố xí hai ngăn được sắp xếp hợp vệ sinh. Phía trước bản có một đám đất rộng chừng 3 mẫu, dùng làm sân vận động. Bên trái sân là một cửa hàng mậu dịch khá lớn của huyện, và bên phải sân là trường cấp 1. Đoàn tìm kiếm vào bản vừa lúc học sinh tan buổi học chiều, cắp sách ra về, gặp người lạ, các em bỏ mũ chào, rất lễ phép. Cụ Bao hỏi thăm các em, nhà thằng Trơn ở đâu các cháu? Một chú bé trạc 10 tuổi, bước ra khỏi đoàn học trò, vòng tay trả lời. Thưa ông, cháu là Trơn đây ạ. Cụ Bao phá lên cười như sấm. Thằng Trơn là em tao, nó có thể đẻ ra được bố cháu rồi đấy. Nói xong cụ lại phá lên cười như trước. Chú bé học trò biết mình nhầm, thẹn đỏ mặt, vòng tay thưa. Thưa ông, thế thì cháu không biết ạ. Cụ Báo ngạc nhiên, hỏi liên tiếp thêm mấy đứa. Cháu không biết hả? Cháu này biết không? Không biết hả? Thế cháu này không biết nốt. Cháu này... Ồ, thế chung cháu mày học cái chữ để làm gì? Thấy bọn trẻ con nít chẳng ăn thua gì, cụ quay ra hỏi mấy cô gái trạc 18 đôi mươi vừa đến. Nhưng mấy cô này cũng chẳng biết ai là thằng Trơn em trai cụ Báo cả. Cụ đâm ra thất vọng. Hay là thằng Trơn... Nó chết rồi. Mắt cụ bị nhòa đi khi ý nghĩ đó chạy qua đầu. Ra đường hỏi già, về nhà hỏi trẻ, tuổi 18 hay 20 thì biết quái gì. Cụ cho ngựa tiến về một ông già sắn, quần móng lợn đang vung gốc đu đủ phía trước. À, ông Lừng, cụ báo nhận ra người quen, kêu lên như quát, rồi nhảy phóc xuống ngựa. Ông già trồng cây nheo mắt lại, rồi cũng kêu to không kém. Ông báo, chà, quý hóa quá, tưởng bỏ xương đâu rồi. Hai ông già ôm nhau thật chặt, cụ báo nói hổn hển, con chó săn trở lại đàn rồi, không phải rút tù và nữa. Này, thằng Trơn sống với ông Lừng. Ông Lừng oan oan trả lời, thằng Trơn, à, sống, bây giờ không gọi bằng thằng Trơn nữa rồi, Lò Văn Cung. Đúng, thằng Trơn đây là ông Lò Văn Cung, làm chủ nhiệm hợp tác xã Chiền Vả. Ông Lừng mở vòng tay của mình ra khỏi lưng cụ báo, bảo đi theo tôi, quý hóa quá, thằng Trơn nay là ông Lò Văn Cung, quý hóa quá. Đi lầm khơm qua mấy bậc đá, ông Lừng ghé mắt qua dậu chè mạng, chèn hoa dâm buộc gọi to. Lò chủ nhiệm đâu, ra đón ông anh mới về, quý hóa chưa? Ông Lò chủ nhiệm đang trần trục, đẻo cày cải tiến giữa sân, nghe gọi chạy ra. Chú Trơn! Anh báo, trời ơi! Hai anh em đồng thời kêu lên, nhảy bổ vào nhau, rồi cùng khóc như con nít. Ông Lần thấy cần khuyên giải họ mấy lời. Phúc đức quá, lá rừng lại rụng vào gốc cây rừng. Quý hóa quá, còn gì mà khóc nữa hả ông báo với Lò chủ nhiệm? Nói xong, ông dắt con ngựa của cụ báo đến chuồng, rồi kéo hai anh em họ Lò vào nhà. Cụ báo vừa ngồi vào chõng đã hỏi, các cháu đi rẫy đi nương chưa về à? Ông Trơn còn sụt sịt xỉ mũi nói, cháu trai đầu trước gọi là Liêu, nay đổi là Lò Mạnh Hùng, đang ở bộ đội. Cháu gái kế nó trước gọi là Cái Sung, nay đặt là Lò Thị Ánh Tuyết, công tác lái xe cho cơ quan lâm nghiệp gần đây. Hai cháu trai sau tên là Đức và Thái còn đi học. Cụ báo nghe em nói mà mở mang cả khúc ruột. 16 năm nay, cụ tưởng bà con mình không chết thì cũng sống cù bơ cù bớt. Nào ngờ gần hết đời người, cụ được thấy họ Lò của mình cũng biết làm cán bộ, học cái chữ như người Kinh. Ông Lần thấy cụ có vẻ trầm ngâm hỏi, hiện nay ông báo làm việc gì? Đi tìm cái mỏ. Nó đến đây cụ sực nhớ còn anh Trung và Bao đợi mình ngoài kia. Tôi phải ra đây một tí. Lát sau cụ dắt Bao và anh Trung vào nhà. Cùng lúc đó tiếng còi toe toe trước cổng bản. Ông Trần vui vẻ báo tin, cháu Tuyết của bác sắp về đấy. Cụ Bao chạy lăng xăng ra đón. Không ngờ cháu của cụ lại là cô lái xe mà cụ đã gặp ở khúc đường gần suối Nằm Thà lúc nãy. Nghe bố giới thiệu, cô Tuyết líu lưỡi nói, bác ơi, lâu nay bác đi đâu biệt tích thế? Cô kéo cụ Báo vào nhà, gục đầu vào lòng ông bác mà nhắc đi nhắc lại, bà con ruột rạ mình chẳng còn ai, sao bác không thương chúng cháu với? Cụ Báo xòa tay lên mái tóc mượt mà như nhung của đứa cháu gái, mà cảm thấy đời mình như trẻ lại hàng chục tuổi. Cụ kể cho em, cháu và ông Lần nghe chuyện riêng của mình trong 16 năm xa cách, làm cho họ đầm đìa nước mắt. Bà con bản Chiền Vả nghe tin cụ báo trở về, lũ lượt kéo nhau đến thăm hỏi. Câu chuyện đời tư của cụ ngay đêm đó đã đến tai một đồng chí cán bộ huyện đang công tác trong bản. Mặc dù đã 11 giờ đêm, đồng chí còn đến nhà ông Cung để tìm anh Trung, người cán bộ địa chất công tác lâu ngày ở Chiền Khoang. Gia đình ông Cung với Bao lúc này ngủ hết. Đồng chí cán bộ đến nơi thấy một thanh niên cầm bút chì xanh đỏ đang cặm cụi làm việc trước tấm bản đồ. Đồng chí cán bộ hỏi, đồng chí Trung là đây phải không ạ? Anh Trung chỉ kịp ngước mắt lên khẽ vâng một tiếng. Đồng chí cán bộ đã rối rít, cảm ơn các đồng chí địa chất đã giúp cho hai anh em gặp lại nhau. Anh Trung khiêm tốn trả lời sau khi ân cần mời khách ngồi xuống ghế. Có gì đâu. Tiếp theo, anh nói cho đồng chí cán bộ biết một số tình hình ở bản Chiền Khoang trước kia và hiện nay. Anh đặc biệt nhấn mạnh các hành động xảo trá của lão Sằn từ trước cách mạng đến bây giờ. Cuối cùng, anh đề nghị, đồng chí hãy báo cáo ngay với cấp trên cho trừng trị lão Đệ Văn Sằn và phái ngay cán bộ về bản Chiền Khoang. Đồng chí cán bộ ghi chép đầy đủ tình hình Chiền Khoang do anh Trung cung cấp. Sau đó đồng chí nói, khảo sát khoáng sản là nhiệm vụ chung. Các đồng chí có gì khó khăn trong công tác, cứ việc yêu cầu. Nếu có điều kiện, chúng tôi xin cố gắng giúp đỡ. Anh Trung sung sướng đề đạt nguyện vọng. Như tôi đã nói, đề văn sằn là một kho tài liệu về công trình khai đào của bản địa chất Pháp. Vì thế chúng tôi cần sự giúp đỡ của Ủy ban Hành chính huyện để moi cho hết tài liệu ở lão. Mặt khác, trong huyện nhà chắc còn nhiều cụ già ngày xưa từng làm phu khen cán cho bọn địa chất Pháp. Các đồng chí làm sao tìm được họ để họ chỉ dẫn cho chúng tôi khảo sát lại thì quý lắm. Đồng chí cán bộ Hồ hỡi nhận lời. Hai người chia tay nhau đúng một giờ sáng. Bà mới qua một đêm ở đây mà đã có hai đứa con ông chủ là Thái và Đức để đánh bạn. Hai chú bé này tuy đã học hết lớp 4, lớp 3, nhưng thấy bao chỉ sắp xỉ tuổi mình mà biết đi tìm mỏ thì phục lắm. Nên gọi Bao, đàn anh xưng êm rất lễ phép. Thái đem Bao đi xem ô tô nhé. Sáng nay Bao rỗi việc rủ Thái. Thái ngoan ngoãn nhận lời và rất tự hào vì được đi chơi với một người biết làm khoa học. Tuy vậy ra đến đường, cái nó rất ngạc nhiên vì hễ có chiếc ô tô nào phóng qua, Bao đều nhảy cẩn lên, vỗ tay hoan hô. Và chiếc đầu thì cũng tạm, nhưng hàng mấy chục chiếc mà Bao vẫn làm cái động tác cũ rích ấy, nên nó đầm ngán. Đi về anh Bao nhé. Không, Bao xem đã, ở Trình Khoang không có ô tô đâu. Tái tò mò hỏi, thế bản Trình Khoang không có Lâm Trường à? Không, Bao trả lời cục ngúng, mắt không rời chiếc ô tô sắp tới. Thế bản Trình Khoang không có mậu dịch với nhà y tế à? Không. Ồ lạ nhỉ? Thế anh phải đi học xa à? Anh học lớp mấy rồi? À, hoan hô. Hoan hô, Bao lại nhảy cấn lên vỗ tay reo một lần nữa. Đoạn quay lại ù xòe trả lời. Học lớp mấy à? Học cái khoa học tìm apatit, magnetit. Thái không hiểu, bắt Bao giải thích. Bao vốn thông minh, những kiến thức đơn giản được các anh địa chất giảng dạy trước đây, em còn nhớ phanh vách. Nhờ thế em nói khá đúng một số tính chất của hai loại quặng và các hiện tượng do hai loại quặng đó tạo nên trong thiên nhiên. Làm cho Thái nghe cứ phục lăn ra. Hai chú bé rủ nhau vào xem cửa hàng mậu dịch. Cửa hàng được chia làm ba gian. Gian thứ nhất dùng để thu mua lâm thổ sản, hương liệu, dược liệu của dân miền núi như nâu, mây, gạt nai, các loại xương thú rừng, tai đinh, tai hồi, cánh kiến, quế. Gian thứ hai dùng để bán các thứ mắm muối, ma di, xì dầu. Gian thứ ba bán các loại vải vóc, giày dép, văn phòng phẩm và đồ chơi trẻ em. Chúng đi đảo qua hai gian đầu một chút rồi sang gian thứ ba. Gian này có nhiều quầy, quầy nào Bao cũng thấy toàn là những thứ lạ mắt, không biết gọi tên là gì, phải nhờ Thái bày cho. Mỗi lần như thế, Bao cố nhẩm đi nhẩm lại cho thật thuộc, rồi mới hỏi thứ khác. Phải nhận ra rằng, thứ gì ở gian hàng này cũng làm cho chú bé Trình Khoang mê thích. Đặc biệt các thứ ở quầy đồ chơi thì tuyệt quá, chú phải đứng há mồm ra mà nhìn. Bao bỗng reo to lên, con người, hay quá. Thấy em reo như vớ được vật lạ, khách hàng cười rủ ra, Thái lại phải giải thích. Nó gọi là con búp bê, đừng gọi là con người con. Bao lại đứng trơ như phỏng, nhìn không chớp mắt con búp bê nhựa đặt trong tủ kính. Giá cửa hàng chưa đóng cửa thì đừng hòng Bao ra khỏi. Nhưng đến giờ họ nghỉ trưa rồi, chú bé tiếc rẻ cùng Thái ra về. Đến nhà Bao hỏi Thái, sao Thái biết nhiều thứ trong mậu dịch thế? Thái hỏi lại, anh không biết những thứ ấy, sao lại biết làm khoa học? Anh học lớp mấy? Bao đã nói rồi cơ mà, học cái khoa học địa chất đấy. Nhưng đã học xong lớp mấy rồi mới vào trường chuyên nghiệp chứ. Bao chẳng hiểu ra sao cả, mình đã học lớp mấy rồi nhỉ? Chắc nó muốn hỏi cái chữ đây. Vì thế chú nói ngay, học cái chữ, học đến cờ o co, cờ a ca đấy. Nói xong Bao chạy vào bếp lấy cục than ra. Viết ngay mấy chữ cờ o co, cờ a ca cho Thái xem. Vừa lúc ấy anh Trung đi liên hệ công tác về. Thế vậy anh kéo cả hai chú bé ngồi xuống nói, em Bao vì hoàn cảnh nên đến nay còn chưa biết chữ. Thái đã học lớp 4, phải dạy cho bạn nhé. Anh dừng lại xoa đầu hai chú bé rồi tiếp. Muốn làm khoa học cho giỏi thì phải học thật nhiều. Ngày còn đi học, nhìn các địa lý, định luật đều mang tên các nhà bác học châu Âu. Lâm lung anh cũng buồn, những người giỏi của Tổ quốc đang nằm trong lứa tuổi các em. Các em phải học chăm nhé. Việc nghiên cứu vùng phía bắc núi Con Voi được tiến hành rất tốt. Nhóm anh Tuyền chỉ 20 ngày đã điều tra xong tình hình quan sát ở cánh phía đông. Nhóm anh Trung chỉ 17 ngày đã làm xong công việc ở cánh phía tây. Nhóm này lúc đầu chỉ có 3 người, sau đó có 7 cụ già ở các bản lân cận trước đây từng đi khênh cáng cho địa chất Pháp, nay đi dẫn đường cho anh em địa chất. Các cụ nói với nhau, ngày xưa làm cu li cu lít cho Tây để nó đạp lên đầu, lên cổ mình. Ngày nay chỉ dẫn đường cho bọn con cháu để chúng tìm ra cái mỏ mà xây dựng đất nước, thì còn gì sướng. Vì thế, ngày nào các cụ cũng xin đi theo. Lo lắng sức khỏe cho các cụ, anh Trung chỉ chờ mỗi cụ dẫn đường cho một tuyến lộ trình nhất định thôi. Riêng cụ báo, anh Trung khẩn khoản mời cụ ở nhà, thế nào cũng mệt. Cụ lấy cớ là người ở chiền khoan về chiền vả, tìm cái mỏ, chứ không phải đi chơi. Đấy là lý do đi biển bạch, còn trong thâm tâm, cụ nghĩ, gần trọn đời mình phải sống trong cô đơn, tủi nhục. Này tuy già, mình cũng phải làm được một cái gì để lại mai sau cho con cháu. Vì thế ngày nào cụ cũng khoác súng, mang ba lô, cho con cóc ra đi. Trước hết cụ dẫn anh Trung đến những nơi có xét đánh liên tục. Tất nhiên tại đó anh Trung tìm được quặng sắt từ có hàm lượng rất cao. Tuy không nghiên cứu được, nhưng cụ báo biết đập mẫu. Chỗ nào anh Trung cần, cụ chỉ khoai vài búa là văng đá ra ngay. Sau đó cụ có thể dùng địa bàn để phát hiện quặng lỗ ra ngay trên mặt đất. Việc này lúc đầu do bao hướng dẫn, sau cụ tự làm một mình. Một điều nữa rất đáng ghi công là một mình với cây súng săn, cụ đã cung cấp cho cả đoàn công tác một số thịt không những đủ ăn mà còn thừa để đãi khách nữa. Sang ngày thứ hai, kể từ ngày nhóm anh Trung đến chiền vả, công việc tìm kiếm quặng sắt chuyển sang một khâu rất quan trọng. Khảo sát ba lò thăm dò của Pháp để lại, ba anh em Trung, Hoàng và Tuyên sau khi gặp nhau tại chiền vả. Đã thống nhất đánh giá, giá trị tài liệu các công trình này lớn lao. Không may, lúc sắp bắt tay vào việc thì anh Trung bị ốm nặng. Đối với Tuyên và Hoàng, việc đó chẳng khác gì sắp vào cuộc tiến công chiến lược thì chủ soái bị ngã ngựa. Tuy rất lo lắng, nhưng hai bạn trẻ đã dốc toàn lực làm nhiệm vụ để anh Trung an tâm điều trị. Họ phải cán đáng mọi việc, từ tiếp tục điều tra tài liệu qua lão Đèo Văn Sằng, nhờ đồng chí cán bộ huyện giúp đỡ. Liên hệ xin nhân lực mở lò, xin các loại mìn ở cơ quan lâm nghiệp, đến việc nghiên cứu kỹ thuật và trực tiếp giám sát công trình. Những ngày nằm trên giường bệnh, lắng nghe tiếng mìn nổ, mà lòng anh bồn chồn lo lắng. Tuy rất tin tưởng ở Tuyên và Hoàng, nhưng với trách nhiệm của một kỹ thuật trưởng, anh rất muốn có mặt tại công trường để kiểm tra đôn đốc. Hiểu anh, hai bạn trẻ hằng ngày đều báo cáo kết quả đã thực hiện cho anh biết. Thấy công việc trôi chảy, anh yên tâm một phần. Anh Trung ốm giữa tình thương đầm bọc của mọi người nên chóng bình phục. Sáng ngày thứ 13, kể từ khi vào y xá, anh Trung đã đi lại được. Lúc này nghe tin cửa lò số 3 đã mở, anh Trung cụ báo, chống gậy ra công trường. Vào khỏi cửa lò, một quãng, anh dừng lại ngắm một vỉa quặng sắt bị cắt qua, rồi rút sổ tay, có các số liệu ra đối chiếu, chỉnh lý lại. Nghiên cứu xong vỉa này, anh gặp vỉa khác ở độ sâu hơn và tiếp tục quan sát. Cừu Non và Vạn Tuế khá lắm. Đi hết vỉa quặng thứ tư, anh nói một mình như thế. Đường lò còn kéo dài chừng 30 mét nữa. Anh dừng lại ở cuối lò. Định quay ra, anh bỗng thấy bên trái có dấu hiệu một cái cúp bị sập. Bên cạnh còn một chiếc cuốc chim của mấy bác mở lò để lại. Anh dùng nó móc hết đá trước cửa, dọn một lối nhỏ, bấm đèn pin chui vào. Xét thấy cái cúp này không có ý nghĩa kỹ thuật, anh đâm ra tò mò. Ngọn đèn pin trong tay anh quét một quần sáng từ vách này qua vách kia. Bỗng đụng phải mấy dòng chữ Pháp khắc vào đá. Ngày khởi công 24 tháng 4 năm 1940, hoàn thành ngày 8 tháng 5 năm 1941, phá sập cửa ngày 18 tháng 5 năm 1941. Le Grand. Anh Trung trừng mắt nhìn cái tên Le Grand lẩm bẩm. Té ra ông đã chui đầu vào đây à, nhưng tại sao ông lại ra đi mà không ở lại bảo vệ cho dân thuộc địa? Đúng rồi, chính phủ ông sắp dâng toàn Đông Dương cho Nhật, nên trước lúc cuốn gói, ông phải phá sập cửa lò để giữ bí mật, kẻo sợ Nhật phóng tay trên chứ gì. Tất nhiên đám thực dân các ông còn có tham vọng, một ngày kia quay trở lại, tiếp tục vơ vét. Vì mới ốm dậy, lại phải quan sát đào bới nãy giờ, nên anh Trung thấy mệt, bèn ngồi xuống nghỉ. Theo thói quen nghề nghiệp, anh dùng đầu cuốc chim móc đất dưới nền lò. Không ngờ đóng phải một vật gì giòn giòn. Anh tò mò mở rộng hố đào và bỗng moi lên được một cái sọ người. Thế này là thế nào nhỉ? Anh vừa nói một mình, vừa tiếp tục đào bới. Chừng 20 phút sau, anh móc thêm được một cái sọ và nhiều đốt xương ngắn nữa. Tiếp tục mở rộng hố, khi đào đến một chỗ đất mềm thì lưỡi cuốc đụng phải mấy khúc gỗ mục. Anh nhấc gỗ lên. Dưới đó đất có màu đen, rời rạc, lưỡi cuốc cắm vào đất như cắm vào ủ mối. Linh tính báo cho anh Trung biết đây có cái gì bất thường. Anh dừng lại vuốt mồ hôi trán rồi dùng tay móc đất. Vừa làm vừa tự động viên mình. Xương cốt đồng bào mình chứ ai mà sợ. Thế rồi anh móc lên và đếm. Một cái sọ, ba cái sọ, rồi năm cái sọ, rồi tám cái sọ. Nhiều quá không đếm hết được. Một hố chôn người. Anh bỗng bàng hoàng như người say sóng, chân tay bủng rủng. Anh ngã vật ra bên miệng hố rồi ngất đi. Trong cơn bất tỉnh, anh thấy một đoàn người áo quần rách rưới, gầy guộc, thầy nhau khênh một cái kiệu có hai đòn cán. Nằm khểnh trên kiệu là một thằng Tây béo tròn béo trục, vừa phì phèo thuốc lá vừa luôn mồm quát: "Ê, đồ con lợn nô lệ!" Đi sau cùng là một toán lính khố đỏ dùng bán súng và roi gân bò áp giải những người kia như áp giải một đoàn tù khổ sai. Sau đó thằng Tây chỉ vào vách núi Con Voi, bắt những người phu kia đào bới cực lực. Chẳng hiểu sao, khi cái lò bắt quặng đã hoàn thành, thằng Tây hóa thành một con chó sói. Nó lùa tất cả những thân hình gầy gò kia vào một cái hố, rồi xé xác họ ra mà nhai ngấu nghiến. Nhai xong, con sói nhe những hàm răng dài ra cười rất ghê rợn. Tiếng cười làm cho rừng núi bị rung chuyển. Đất đá đổ xuống ầm ầm. Anh Trung tỉnh lại, mồ hôi ướt sũng cả quần áo. Như một cái máy, anh tập trung số sọ người đã đào được vào một chỗ và bấm đèn pin nhìn khắp lượt. Những chiếc sọ rung rinh nhảy múa trước mặt anh, rồi nhòa đi như những dòng chữ trên giấy bị nhòe vì thấm nước. Anh cảm thấy cay cay trong sống mũi. Hai dòng nước mắt nóng hổi lăn ra trên gò má, nhợt nhạt chảy xuống mồm mặn chát. Mình khóc ư? Thì đã sao, có ai đâu mà xấu hổ. Anh rút mùi xoa lau mặt rồi tiếp tục suy nghĩ. Mình phải nói cho những ai còn sống biết điều này. Không thì những người đã mất sẽ còn chịu oan ức đến bao giờ. Thế rồi những cái sọ kia chợt thành xương thành thịt hoạt động trong ý nghĩ của mình. Người thì sống lang thang, săn bắt phát rẫy làm nương, vui vẻ với vợ con trong cái chòi cỏ, hay mái sàn tạm bợ. Người thì quen chài lưới câu kéo ven sông, tìm con tôm, con tép, kiếm sống qua ngày đoạn tháng. Người thì cày thuê cuốc mướn, vất vả quanh năm trong bùn lầy, nước động. Cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Thế rồi chúng nó bắt họ ra đi phá núi, đào lò để vơ vét cho nặng túi đầy bao. Trong lúc đó, cụ Báo ở nhà hoảng hốt, chạy ngược chạy xuôi tìm anh Trung. Nhờ có người mách cho biết, anh đã chống gậy đi vào lò. Cụ Báo rủ cụ Lới cùng đi để dìu anh Trung về. Hai vị phụ lão vào hết lò chính thì bỗng nghe có tiếng đập đá ở trong ngách nhỏ. Họ vào đó tìm. Cụ Báo thấy anh Trung hớn hở nói: "Đây rồi, tìm mãi." Nghe tiếng cụ Báo gọi, anh ngoảnh lại chào, rồi bấm đèn pin chỉ vào đống sọ và nói: "Bố và cụ hãy xem đây." Hai cụ kinh ngạc, hỏi gần như cùng một lúc: "Sọ người đấy ư?" Anh Trung trả lời với giọng mỉa mai đau đớn, khác hẳn thường ngày. Những người mà cụ Liêu và cụ Lới bảo sau khi đào xong lò tìm quặng, họ được thưởng nhiều vàng, rồi chỉ đi làm tri châu ban tá là đây. Cụ Lới bàng hoàng hỏi: "Thế Tây nó giết à?" Vẫn với giọng mỉa mai đó, anh Trung trả lời. Giết những kẻ tự xưng mình là người đi khai hóa văn minh cho những người đàn bà cởi trần, đàn ông chuyên đóng khố, đã giết họ đấy. Những người của mẫu quốc giết đấy. Nhân đạo chưa? Cụ Báo hỏi gần như nói thầm. Nhưng vì sao mà chúng nó giết nhỉ? Vì sao ấy à? Ghen ăn. Anh Trung giải thích. Chúng nó bắt người đào lò là để cốt vơ vét tài nguyên. Của kho có hạn, lòng người tham vô cùng. Nhưng khi thấy không thể tiếp tục được nữa, không ăn chúng quyết đạp đổ. Phá sập cửa lò chưa đủ, kẻ thù còn phải giết hết những ai từng nai lưng ra đào bới cho nó. Kẻo sợ họ nói ra thì lộ đầu mối, để gây khó khăn cho ta xây dựng đất nước sau khi đã giành được chính quyền. Cụ Lới như bừng tỉnh sau một cơn ác mộng, cay đắng nói. Lâu này tao ngu quá, chúng nó đánh tao gần như chết, thế mà tao lại tin cái mồm nó nói. Tao sẽ đem chuyện này nói cho dân các bản biết. Anh Trung nói với hai cụ mà như nói với lòng mình. Hãy tìm cho hết hài cốt ở đây để nói cho mọi người biết cuộc sống nô lệ cay cực như thế nào. Và hãy nói thêm với lứa tuổi còn non. Quá khứ càng đen tối bao nhiêu, càng dục dã chúng ta đi tới ngày mai dũng cảm, ngoan cường bấy nhiêu.